Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 34. Thật may là Mộ Tử đã phòng bị mọi thứ. Nếu không thì cho dù có làm gì cũng không thể rửa sạch chậu nước bẩn này. Cho dù may mắn rửa sạch, Phó Phu Nhân tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ ngủ trong phòng chăn, cô ta sẽ có khúc mắc với Mộ Tử giận cá chém thớt. Phó Phu Nhân rất yêu quý con gái của mình. Ai hại con gái của cô ta, cho dù đối phương bị hãm hại thì cô ta cũng sẽ không tha thứ. Mẹ Giang nghe xong, bà thở dài hỏi: Kiều Tĩnh Gia đó, trước kia khi làm cán bộ kiểm sát nhìn thì cũng có vẻ thông minh, tại sao bây giờ lại hồ đồ như vậy chứ? Từ từ chỉ cướp danh tiếng của cô ta, cô ta cần gì phải làm như vậy? Mẹ Giang cũng không hiểu ân oán giữa Mộ Tử và Kiều Tinh Gia, chỉ biết vụ án của Giang Hoàn đã làm Kiều Tinh Gia mất mặt. Cô ta chỉ vì trả thù. Mộ Tử cười nhạt nói: Cô ta muốn Phó Phu Nhân là ơn của mình, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Bác có thấy bình rượu hồng hoàng kia không? Cô ta vừa muốn cứu đứa nhỏ để trở thành ân nhân của Phó Phu Nhân, vừa sợ từ từ, cho nên mới đem rượu hồng hoàng theo để tăng can đảm. Chan rất nhạy cảm với mùi của hồng hoàng, mà rượu cồn lại có tăng cường tính bay hơi của hồng hoàng. Rượu hồng hoàng có thể xua tránh rắn độc, rõ ràng là Kiều Tinh Gia cũng biết chuyện này. Chàng dài lại hỏi: Vậy mùi rượu hồng hoàng mà em ngửi được là ở trên Kiều Tinh Gia sao? Mộ Tử khẽ gật đầu nói: Lúc ấy em nhìn thấy một người giúp việc nam, cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ người đó đã bị Kiều Tinh Gia thu mua. Nhiệm vụ của anh ta là trộm đứa nhỏ bỏ vào trong lồng chăn, nhưng mà anh ta lại sợ, cho nên đã chát rượu hồng hoàng lên người trước thời hạn. Cô nói không nhìn được mà cười, có chút nghịch ngợm nói: Chăn là do anh em cứng rắn muốn em nuôi, lúc đầu mới nuôi em cũng rất sợ, cho nên mua rượu hồng hoàng cũng rất quen thuộc với mùi này. Mẹ Giang có vẻ không hiểu: Nếu như vậy tại sao lại ôm đứa nhỏ chạy, lương tâm trỗi dậy sao? Chàng dài phụt cười nói: Bác gái, đây cũng là công nào của Mách Tô nhà cháu. Chàng dài đắc ý xoa xoa chó săn nằm ở bên cạnh: Có Mách Tô nhà cháu trông chừng, anh ta muốn vào nhà cũng không có cửa đâu. Người đó vừa đến hầu tiểu dương, chó săn ở bên trong liền sủa không ngừng, còn hung hăng nhào lên định cắn. Anh ta lập tức bị xoa sợ mà xoay người chạy mất. Anh ta biết rằng chuyện này không thể thực hiện được, cho nên vội vàng định trả đứa bé. Nhưng mà theo ước hẹn, Kiều Tinh Gia đã dẫn khách khứa tới đây. Anh ta chỉ có thể đi đường tắt trên mặt hồ đóng băng. Kết quả là lớp băng vỡ ra, anh ta mất mạng. Thật sự có thể nói là gặp báo ứng. Thi thể của anh ta đã được người của đội cứu viện mò lên ở dưới đáy hồ đầy vụn băng. Thi thể ướt nhẹp nằm trên bờ hồ, làn da trắng bệch, lộ ra tím bầm. Trên người còn có một lớp băng mỏng, biểu cảm giận dữ, nhìn vô cùng đau khổ. Mộ Tắc Ninh đứng ở cách đó không xa, không biết tại sao lại nhớ tới Tô Tử. Lúc đó, sau khi Tô Tử chết, Mộ Tắc Ninh phái người mò vớt thi thể. Nhưng mà nơi đó quá nhiều dòng nước ngầm, đội phụ trách mò vớt bận rộn cả đêm ở khu vực sông Thanh Giang lại không thu hoạch được gì. Có lẽ là thi thể đã bị nước cuốn đi. Còn sông đó lại còn rất nhiều nhánh, thời gian càng lâu thì độ khó lại càng lớn. Cuối cùng thì anh ta không thể không dừng tay. Bây giờ nhìn thấy thi thể này, Mộ Tắc Ninh không khỏi nghĩ, Tô Tử ở trong nước bây giờ đã ra sao rồi? Cảnh sát chụp hình hiện trường gần đó, sau đó bỏ thi thể vào trong bọc đựng. Một sĩ quan cảnh sát đi tới, nói với Mộ Tắc Ninh: Anh Mộ, chuyện hôm nay cần phải hỏi anh vài chuyện, có thể được chứ? Được. Mộ Tắc Ninh giơ tay lên mời. Mời đi bên này. Mộ Vinh Hiền tiến vị khách cuối cùng rời đi. nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ông ta trở về, nhìn thấy cảnh sát ra ra vào vào thì lập tức nổi giận. Bữa tiệc đầu năm đã bị Kiều Tĩnh Gia phá hoại thành án mạng, đúng là suối quẩy mà. Đang muốn mắng mấy câu cho hà giận thì nhìn thấy đám người đang đi tới. Mà Mộ Tử tiến mẹ Giang, Giang Chi Noãn rời đi. Bà Giang không ngồi thêm một lát sao? Mộ Vinh Hiền vội vàng cười vui vẻ trò chuyện nói, hôm nay tiếp đón không chu toàn, để bà giật mình rồi. Mẹ Giang khách sáo khoát tay nói, không sao, cũng may là không có chuyện gì, chỉ là phiền ông phải giải quyết mọi chuyện, bọn tôi cũng không quấy rầy nữa. Mộ Tử nói, anh cả, em đưa bác Giang ra ngoài. Mộ Vinh Hiền gật đầu nói, đi đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đột nhiên Mộ Vinh Hiền nghĩ tới một chuyện. Có lần Mộ Tử bị Mộ Linh đẩy vào hồ, suýt chút nữa thì cũng xảy ra chuyện. Ông ta lại nghĩ tới chuyện năm loại cây thuần âm, lẩm bẩm trong lòng, trước kia cái hồ đó chưa từng xảy ra chuyện, tại sao gần đây lại thường xuyên xảy ra như vậy, đúng là tà môn mà. Nếu không thì mời đạo sĩ tới xem thử. Mộ Vinh Hiền nghĩ, ông ta muốn trực tiếp chặt cây, hơn nữa cảm thấy nếu muốn thay đổi phong thủy trong nhà thì phải mời pháp sư đàng hoàng, sau đó điều chỉnh lại cho tốt. Mộ Tử tiến mẹ Giang, Giang Chi Noãn, Trang Dài rồi trở lại lầu Tiểu Dương. Cô lên lầu thăm Bạch Vi, phát hiện bà còn ngủ thì rón rén đi ra ngoài, đi tới phòng khách lầu 1. Từ từ đang nằm tê liệt trên ghế sa lông, không nhúc nhích, rất không có tinh thần. Mộ Tử kéo nó xuống sàn, dùng khăn ấm lau người cho nó, sau đó lại thoa dầu bảo vệ lên người nó, lau chùi cẩn thận kỹ càng. Mày xem mày kìa, Mộ Tử vừa lau vừa nói, chẳng phải chỉ là một bộ đuôi lông thôi sao, mày tiếc cỡ vậy hả? Phó phu nhân đi rất vội, bộ đuôi lông đó cũng nằm trong tay đứa bé, cho nên từ từ rất không vui. Mộ Tử cũng có lòng muốn bồi thường, nhưng mà cô không có tay nghề như Bạch Vi. Cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ an ủi thú cưng của mình, chờ mẹ tỉnh rồi mẹ sẽ làm cho mày cái đuôi mới. Cộc cộc, đang nói cửa phòng bị gõ. Mộ Tử nhìn rằng thấy Mộ Tắc Ninh đang gõ cửa. Cảnh sát tới tìm hiểu tình huống, muốn dùng máy thu hình ở lầu Tiểu Dương. Mặt của Mộ Tắc Ninh không có cảm xúc nói, à, chờ em một chút. Mộ Tử đứng lên, cầm điện thoại lên rồi gọi. Mộ Tắc Ninh nghe thấy cô nói, gửi mấy đoạn phim trong máy thu hình qua đi, em muốn hôm nay. Không, em không sao, chỉ là mẹ bị dọa chút xíu thôi, không nghiêm trọng, bây giờ đang nghỉ ngơi, bao giờ thì anh về? Cô nói chuyện một lát mới ngẩng đầu nhìn Mộ Tắc Ninh, nói lạnh nhạt, 2 phút nữa sẽ gửi vào điện thoại của anh. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nhìn Mộ Tử chằm chằm, em gọi điện cho Mộ Dung Thừa ư? Mộ Tử không quan tâm, cúi đầu phục vụ con trăn của mình. Ừ, một tiếng xem như là trả lời. Mộ Tắc Ninh im lặng rồi lại hỏi, sao lại gắn máy thu hình ở nơi đó? Ngày thường ra ra vào vào không quen khóa cửa, gắn máy thu hình thì tốt hơn. Mộ Tử trả lời, nếu như xảy ra chuyện gì cũng có cái làm chứng. Cô giống như đang nói chuyện bâng quơ, nhưng mà chẳng biết tại sao Mộ Tắc Ninh lại cảm thấy hoảng hốt. Anh ta im lặng rời đi, nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, trong lòng rất rối bời. Gần đây anh ta thường xuyên như vậy, nhớ gì đó lại đột nhiên cảm thấy rối bời mà chẳng biết tại sao. Mộ Tắc Ninh lấy gói thuốc trong ngực, rút ra một điếu. Lúc này điện thoại của Mộ Sung Thừa gọi tới. Anh ba, sau này đừng không có chuyện gì cũng tìm em gái của tôi. Mộ Tắc Ninh nghe thấy như vậy thì cười khẩy nói, em ấy cũng là em gái của tôi, tại sao tôi lại không thể tìm? Giống nhau sao? Mộ Sung Thừa hờ hững nói, dù sao cũng không cùng mẹ, cô nam quả nữ ở chung một chỗ sẽ khiến người khác cảm thấy không thích hợp đâu. Mộ Tắc Ninh cười nói, tôi thấy chỉ có cậu là cảm thấy không thích hợp thôi đúng không? mở sung thừa, cậu còn gắn máy thu hình ở đâu nữa? Muốn quay lén ai? Cái chết của mẹ tôi có phải là do cậu sở trò hay không? Không thể nói bậy được đâu. Bà Mộ xảy ra tai nạn xe cộ là vì tránh đội sàn ảnh, có liên quan gì đến tôi? Có liên quan gì đến tôi sao? Mộ Sung Thừa cười khẽ. Nhắc mới nhớ, anh ba còn phải cảm ơn tôi đó. Lúc trước vì muốn mua được hình trong tay đám phóng viên mà tôi đã phí không ít sức lực đấy. Mộ Tắc Ninh nhớ tới những tấm hình mà Mộ Sung Thừa dùng để uy hiếp mình, nét mặt xanh mét, hô hấp nặng nề. Mộ Sung Thừa, chuyện của cậu với Mộ Tử, cho dù tôi không nói, một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hai người tự thu xếp ổn thỏa đi. Giọng nói của Mộ Sung Thừa vừa lời biếng lại tùy tiện. Không cần anh ba phí tâm. Điện thoại bị cắt đứt. Mộ Tắc Ninh tràn đầy lửa giận. Anh ta ngẩng đầu nhìn máy thu hình màu đen không dễ thấy ngọn cây. Nghĩ đến mục đích mà Mộ Sung Thừa gắn máy theo dõi, rốt cuộc thì là vì chống trộm hay là muốn theo dõi bọn họ? Trong đầu càng nghĩ càng khó chịu. Lúc này đoạn phim đã được gửi đến điện thoại của anh ta. Mộ Tắc Ninh bấm nút phát, nhìn thấy gã giúp việc xuất hiện rõ ràng trên màn hình. Anh ta ôm đứa nhỏ sơ sinh ý đồ vào lầu tiểu dương, nhưng mà vừa tới cửa thì đã thấy một con chó săn màu đen nào ra, lại có một con chim màu đen điên cuồng nhào về phía anh ta. Anh ta hoảng hốt chạy trốn, chạy thẳng về phía hồ nhân tạo. Mọi thứ đều gần giống với dự đoán của Mộ Tử. Thẳng thắn mà nói, hôm nay xảy ra chuyện này, Mộ Tắc Ninh thật sự vô cùng hoảng hốt. Thật sự là bởi vì Kiều Tinh Gia ở trước mặt anh ta vẫn luôn dịu dàng thân thiết, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Nhưng mà một người phụ nữ như vậy lại thiết kế ra mưu kế mà ngay cả đàn ông như anh ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nói về bố cục, trước tiên là thu mua người làm giúp việc, sau đó lợi dụng sự tin tưởng của Phó Sở Quân, khôn khéo dẫn dắt sự chú ý của mọi người về phía con tràn lớn. Một khi thành công, mặc kệ đứa nhỏ có xảy ra chuyện gì hay không, Phó Sở Quân đều sẽ hận nhà họ Mộ. Sắp xếp của Kiều Tinh Gia rất kỳ diệu, khó mà tìm được sơ hở, thế nhưng lại thiếu may mắn. Nếu không thì cũng sẽ không bị Mộ Tử tùy tiện phá giải, lại có thể an toàn thoát thân, làm cho Kiều Tĩnh Gia khó có thể rửa sạch vết nhơ, mà nhà họ Mộ lại hoàn toàn trong sạch. Hôm nay người làm anh ta cảm thấy ngoài ý muốn không chỉ có một mình Kiều Tĩnh Gia, còn có Mộ Tử. Mộ Linh nói không dài, Mộ Tử nhất định không phải là Mộ Tử. Nếu không thì với tính tình và năng lực của Mộ Tử, không thể nào có thể thoát được chuyện này. Nhưng mà Mộ Tử là ai? Mộ Tắc Ninh nghĩ tới điều này, hô hấp ngày càng dồn dập. Anh ta rít một hơi thuốc lá, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Anh ta nhớ có lần anh ta nhìn thấy Khương Tử đưa Mộ Tử về nhà. Anh ta còn nhớ có lần anh ta nhận nhầm Mộ Tử là Tô Tử. Rõ ràng là hai người khác nhau, thế nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác lại tương tự như vậy. Thần thái và dáng người đều làm cho anh ta cảm thấy mình gặp ảo giác. Là cô sao? Mộ Tắc Ninh nhả khói thuốc dày đặc, mặt mũi lờn nờ bên trong khói mù. Anh ta nghĩ không thể nào là em ấy. Nếu như là Tô Tử, tại sao em ấy lại không trở lại tìm mình? Chẳng lẽ em ấy không biết mình mới là chồng của em ấy, mình mới là người mà em ấy có thể dựa vào? Nếu như là Tô Tử, càng không nên ở chung một chỗ với Mộ Sung Thừa. Mộ Tắc Ninh quay đầu nhìn về phía lầu tiểu dương, lặng lặng nhìn rất lâu mới xoay người rời đi. Cuối cùng thì Mộ Tử là ai? Một ngày nào đó anh ta sẽ điều tra ra được. Sau buổi trưa yên tĩnh, Mộ Tử vẫn đang trấn an Từ Từ. Từ đầu tới cuối, Từ Từ vẫn cứ rầu rĩ không vui. Cô ôm Từ Từ ngồi trên ghế sofa xem tivi. Vì muốn Từ Từ mở lòng mà cô cố ý chọn kênh Thế Giới Động Vật. Bên trong đang giải thích cuộc sống của Trần trong rừng mưa nhiệt đới. Cũng không biết Từ Từ có hiểu hay không. Dù sao thì Tiểu Nhà cũng xem rất tập trung. Sau đó, ánh sáng trong phòng khách dần dần tối lại. Ánh sáng màu đỏ chiếu vào trong nhà, ấm áp diễm lệ. Đã đến giờ cơm tối, Mậu Tử nhớ tới Bạch Vy đang nghỉ ngơi trên lầu. Hôm nay Bạch Vy bị dọa không ít. Mặc dù cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng mà Mậu Tử vẫn hy vọng Bạch Vy có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô buông từ từ xuống, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Thật ra thì nhà họ Mộ có lấu cơm, chỉ là lầu Tiểu Dương với biệt thự lớn ngoài kia vẫn luôn chia ra sống riêng. Mậu Tử không muốn đến đó. Làm gì thì tốt đây? Không cần phải nghĩ, dù sao thì cô có thể làm. Chỉ có món đó, cơm trộn. Khi Mậu Tử lấy gạo thì Bạch Vy đã xuống lầu. Nhìn thấy Mậu Tử thì bà lập tức cười vui vẻ. Tử Tử lớn rồi, biết nấu cơm rồi, Bạch Vy cười nói. Mậu Tử cảm thấy xấu hổ. Tay nghề của cô ở trước mặt Bạch Vy đúng là không thể nói tới ba chữ biết nấu cơm. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên con gái xuống bếp, ý nghĩa cực kỳ phi phàm. Bạch Vy không ngăn cản, bà chỉ giúp đỡ Mậu Tử rửa thức ăn này nọ. Chờ Mậu Tử làm xong, Bạch Vy lại phối hợp thêm với cô bằng mấy món ăn. Một bàn cơm tối mới tính là hoàn thành. Trên bàn cơm, Bạch Vy nói, cũng không biết tối nay anh còn có về hay không, nếu không thì lãng phí thức ăn quá. Cả nhà không có thói quen ăn cơm qua đêm. Mậu Tử làm rất nhiều cơm trộn, còn dư lại rất nhiều. Mậu Tử nói, anh nói buổi tối sẽ về. Bạch Vy gật đầu nói, nên về mới đúng. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nên trở lại giúp đỡ giải quyết cho tốt. Nếu không, thì sợ anh cả với anh bà của nó sẽ suy nghĩ xấu. Mậu Tử cắm đầu ăn cơm, không tiếp lời. Trong đầu nghĩ, bất mãn của hai anh em đó với Mậu Xung Thừa cũng không phải ngày một ngày hai. Thêm chuyện này cũng không nhiều, ít đi chuyện này cũng không ít. Buổi tối, Mậu Xung Thừa thật sự trở lại. Chỉ là anh về quá trễ, khoảng hơn 10 giờ. Lúc này Bạch Vy đã ngủ lâu rồi. Mậu Tử đang nằm trên giường đọc sách thì nhìn thấy anh đi vào. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng mà cô vẫn giật mình. Anh ăn cơm không? Trong phòng bếp có cơm trộn đó. Mậu Tử vừa nói vừa xuống giường khóa trái cửa, đề phòng Bạch Vy đột ngột xuất hiện giống như lần trước. Mậu Xung Thừa cởi áo khoác ném lên ghế, trực tiếp ôm Mậu Tử lên giường, ôm vào ngực hỏi, hôm nay Mậu Tắc Ninh nói gì với em? Đối với việc anh vừa về đã hỏi chuyện này, Mậu Tử cầm nín. Còn nói gì được chứ, cảnh sát tới điều tra tình huống, anh ta tìm em hỏi chuyện máy thu hình. Muốn đoạn phim không biết gọi người giúp việc chuyển lời sao? Tại sao còn đích thân tới? Mậu Xung Thừa nhíu mày, anh luôn cảm thấy Mậu Tắc Ninh có mục đích nào đó với Mậu Tử. Mậu Tử liếc Mậu Xung Thừa tức giận nói, lại muốn giết người, đi đi, không cản anh. Mậu Xung Thừa cười, bóp mũi cô rồi nói, phép khích tướng ư? Người như anh có cần phải khích tướng sao? Mậu Tử đẩy tay anh ra, có chút không vui nói, vừa về đã hỏi chuyện này, cũng không quan tâm mẹ thế nào rồi. Tử Tử, đừng giận. Mậu Xung Thừa nói, ôm cô hôn mạnh, ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve dọc theo vòng eo mềm mại tham lam lưu luyến rời lên. Mậu Tử để lại bàn tay tà ác của anh, nghiêm túc nói, không được, em đã tắm rồi, không muốn tắm nữa. Anh không nhìn được. Anh nằm trên người cô thở nặng nề. Anh vừa nhìn thấy em nói chuyện với anh ta, anh liền không chịu được. Nếu là lúc trước, Mậu Tử sẽ cảm thấy anh bệnh thần kinh, nhưng mà bây giờ Mậu Tử lại không nhìn được mà mềm lòng. Mậu Xung Thừa để ý tới Mậu Tắc Ninh không phải là không có đạo lý. Chỉ cần cô mềm lòng, động tác phản kháng liền trở nên do dự, mà một chút do dự của cô, Mậu Xung Thừa nhanh chóng thực hiện ý đồ. Loại chuyện này mặc kệ bao nhiêu lần, Mậu Tử đều không thể quen được. Chắc là bởi vì trong lòng đã chấp nhận Mậu Xung Thừa, cho nên mới không cảm thấy buồn nôn như lúc trước. Nhưng vẫn có một chút, một chút nhỏ buồn nôn. Không chỉ là trên tay, trên người cũng sẽ bị sờ trò một chút. Mậu Tử thở dài không tiếng động, an ủi mình. Lúc trước thân thể thối rữa như thế mà anh cũng hôn được, mình cũng không nên chê anh. Có thể nhịn thì nhịn một chút đi. Đồ chơi kia chỉ có một ít nước và lòng trắng trứng mà thôi. Thời gian trôi qua, Mộ Từ ngồi dậy chuẩn bị đi tắm lại. Mộ Dung Thừa ôm eo cô từ phía sau, kéo cô lên giường, rút giấy ướt lau sạch tay cô. Vòng eo của cô mềm nhỏ, da thịt là nhắn nhủi như ngọc, tay sờ lên chân như đậu hũ non. Mộ Dung Thừa trong người lại nổi lửa, cảm thấy Mộ Tử chính là yêu tình. Cô không cần làm gì hết cũng có thể làm cho anh mê mệt. Bên này Mộ Tử lại nhíu mày nói: không được, em vẫn cảm thấy nhớp nhúa, em phải đi tắm, nếu không thì cả đêm đều sẽ không thoải mái. Đợi lát nữa đi. Anh hôn môi cô triền miên không dứt. Lát nữa anh phải đi rồi, làm với anh thêm một lát nữa. Mộ Tử sững sờ lại nằm xuống. Sao lại bận như vậy? Vừa qua năm mới rất nhiều chuyện. Mộ Dung Thừa không nói tỉ mỉ, ôm Mộ Tử điều chỉnh tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Mộ Tử cũng không thèm hỏi thêm nữa, dựa vào lồng ngực của anh ngủ. Sau nửa đêm tỉnh lại, Mộ Dung Thừa đã không còn ở bên người. Mộ Tử ngồi trên giường, không biết tại sao mà lại có hơi buồn bã. Cuộc sống lén lút như vậy, cũng không biết là còn phải kéo dài bao lâu. Cô không muốn nghĩ nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm thì phát hiện nước đã đầy bồn, khăn tắm và đồ ngủ cũng đặt chỉnh tề ở bên cạnh. Mộ Tử vươn tay thử nước vừa vặn, đương nhiên là cô biết anh đã chuẩn bị. Tâm trạng lập tức có hơi lơ lửng, nhớ tới Mộ Dung Thừa trong lòng cô sẽ cảm thấy rất xoắn xuýt. Trên thực tế thì Mộ Dung Thừa không phù hợp với mẫu người lý tưởng của cô. Một nửa lý tưởng phải là người đàn ông tao nhã lịch sự, tấm lòng rộng lượng, cũng phải là người có tinh thần trọng nghĩa. Mà Mộ Dung Thừa thì sao? Hầu như là đi ngược lại hết. Hồng ác dữ tợn, không phân biệt phải trái, bụng dạ không chỉ không rộng lượng mà còn hẹp hòi không chịu nổi. Cô ăn cơm với người khác phái thì anh cũng có thể so đo nửa ngày. Về chuyện tinh thần trọng nghĩa, người này biết pháp mà còn phạm pháp, căn bản là đột phá đạo đức phòng tuyến của cô. Nhưng mà hết lần này đến lần khác anh yêu cô, hết lần này đến lần khác cô bị tình yêu của anh làm cho rung động. Thứ tình yêu này là không nói phải trái. Nếu như người mà bạn yêu mến làm bạn không thể tha thứ, bạn sẽ đau lòng, sẽ đau khổ, nhưng mà sẽ không vì vậy mà lập tức không thích người đó nữa. Mộ Tử ngâm mình trong làn nước ấm, mái tóc tản ra, hơi nước ẩm ướt bốc lên, thư giãn mỗi một tế bào trong cơ thể. Cô nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ, đi theo Mộ Dung Thừa, đã định trước là sẽ không có ngày được yên ổn, nhưng mà cô có cách nào nữa đâu. Giữa cô và anh, nếu không phải anh cúi đầu, vậy thì chỉ có cô thỏa hiệp. Hôm sau, trên TV đưa tin chăn cứu người, không lên đầu tiêu đề, thế nhưng này chiếm số trang không nhỏ. Trong hình là tình huống từ từ của nước nhỏ trở về. Tiểu Nhà cũng may mắn lọt vào ống kính. Những người còn lại chỉ có thể nhìn được bóng người, gương mặt đã bị làm mờ. Nhìn từ góc độ bức ảnh, có lẽ là một vị khách nào đó đã chụp lại bằng điện thoại. Mộ Tử mỉm cười, cảm thấy tin tức này lan truyền cũng rất nhanh. Ít nhất thì sau này người ở thành phố Thành Giang đều biết nhà họ Mộ có nuôi một con chăn có linh tính. Sự tồn tại của Từ Từ sẽ không trở thành vết nhơ của cô mà trở thành điểm sáng. Cô cẩn thận xem nội dung tin tức. Người viết bài này rất giàu kinh nghiệm, không vạch trần nội dung làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Chỉ nói là có một cô gái Hò Kiều cố ý bắt con nít đi, kết quả là đứa nhỏ đã được chăn cứu. Dân chúng cho rằng đây là vụ bắt cóc thông thường. Sự chú ý của bọn họ đều bị Từ Từ thu hút. Điều này cũng liên quan đến việc này. Từ Từ không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành tấm màn che. Chỉ có người tham gia bữa tiệc ngày hôm đó mới hiểu rõ nội tình bên trong. Ví dụ như phó phu nhân nghi ngờ trợ lý với chồng cô có mối quan hệ không chính đáng nào đó. Tất cả tai tiếng đều bị đè xuống, tránh tạo thành ảnh hưởng danh dự của phó phu nhân và thư ký Châu Trường. Kiều Tĩnh gia không thể mất mặt trước công chúng. Mộ Tử cảm thấy có hơi đáng tiếc, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Kiều Tĩnh gia, có lẽ là cô ta đã chịu đủ đau khổ rồi. Lúc này Kiều Tĩnh gia đang bị tạm giam trong đồn chờ bị xử lý. Cô ta rất rõ ràng, một khi hoàn thành thủ tục, chờ đợi cô ta chính là lao ngục. Nhưng mà sao cô ta có thể ngồi tù được chứ? Cô ta ngồi tù thì sẽ bị ghi lại tiền án. Cho dù sau này ra tù, cô ta cũng không còn tiền đồ gì hết. Chú Trương, cháu xin chú giúp cháu nói với cha đi. Nể tình cháu đã giúp ông ấy không ít chuyện, xin ông ấy hãy giúp cháu lần này. Kiều Tĩnh gia cầu xin. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng ngồi trước mặt cô ta. Đó là quản gia của nhà thị trưởng thành phố. Cô Kiều, nếu đây là chuyện khác thì thị trưởng có thể giúp. Giúp cô một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà lần này cô đã chọc vào thư ký Châu Trường, thị trưởng cũng khó xử lắm. Kiều Tĩnh gia vội vàng nói. Ông ấy không thể không giúp cháu. Cháu đã giúp ông ấy nhiều như vậy. Quản gia đưa mắt kính, không hoảng hốt, không vội vàng. Không thể nói như vậy được. Cô Kiều, mặc dù cô giúp thị trưởng làm không ít chuyện, nhưng mà thị trưởng cũng chưa từng bạc đãi cô, không phải sao? Lúc cô thi tự pháp kiếm 2 điểm, ai giúp cô thông qua? Khi cô từ chức ở viện kiểm sát, ai giúp cô làm quen với phó phu nhân? Cô Kiều, làm người phải biết tốt xấu chứ. Tôi là con gái của ông ấy, ông ấy không thể để cháu ngồi tù được. Kiều Tĩnh gia sắp khóc nói. Chú Trương, cháu không thể ngồi tù. Con gái thị trường ngồi tù, danh dự của cha cũng không tốt. Quản gia mặt lạnh xuống nói. Cô Kiều hãy cẩn thận lời nói. Thị trường chỉ nhận cô làm con gái nuôi mà thôi. Hai người có quan hệ máu mủ hay không, trước khi xét nghiệm cha con, những lời nói đầu môi ấy nói 10.000 lần thì cũng không thể trở thành sự thật. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói với cô, không thể nói bậy bạ. Nếu như chuyện này liên lụy đến thị trường Kiều, hậu quả sẽ như thế nào tôi nghĩ cô Kiều cũng hiểu rồi. Chú Trương, Kiều Tĩnh gia hoảng hốt, nước mắt chảy ào ào. Cháu xin chú Trương, cháu làm như vậy thật ra thì cũng là vì tường này có thể giúp đỡ cha nhiều hơn. Sau đó quản gia đứng dậy, rõ ràng là không muốn nghe nữa, vẻ mặt lạnh lùng nói. Cô Kiều, đừng xin tôi thấy cô nên tự cầu phúc thì hơn. Không, không muốn. Chú Trương, cháu xin chú. Mặc kệ Kiều Tĩnh gia kêu gào thế nào, quản gia vẫn rời khỏi nơi đó. Kiều Tĩnh gia chán nản ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Chẳng lẽ cô ta thật sự xong rồi sao? Ngồi tù, chấp nhận cải tạo, bị giam nhiều năm, sau đó mới có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa. Không, cuộc sống của cô ta không nên như vậy. Cô ta không thể chịu thua. Bây giờ còn một người, chỉ có người đó có thể giúp cô ta. Mộ Tử nhận được điện thoại của Khương Tử thật sự bất ngờ. Kiều Tĩnh gia muốn gặp mình. Mộ Tử cảm thấy kỳ quái, cô ta lại muốn giở trò gì đây? Khương Tử vẫn vô cùng chú ý tới Kiều Tĩnh gia, vì vậy Kiều Tĩnh gia vừa đưa ra thỉnh cầu, cô ấy đã nhận được tin tức. Cô ta đi tìm người cha thị trưởng đó, nhưng mà người ta không để ý tới cô ta, chỉ cho quản gia đến nói chuyện mà thôi. Khương Tử nói, mình nghĩ có lẽ là Kiều Tĩnh gia cùng đường rồi. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên cứ để cô ta đợi mấy ngày đi. Mộ Tử cũng đoán được một chút tâm tư của Kiều Tĩnh gia, đơn giản là thấy cô cứu được đứa bé của phó phu nhân, muốn cô giúp đỡ cầu xin mà thôi. Nếu cô tùy tiện đồng ý, không khỏi có vẻ quá rẻ mặt. Mộ Tử từ chối lời cầu xin của Kiều Tĩnh gia. Lại qua 2 ngày sau, thư ký thống đốc và phó phu nhân đến nhà thăm hỏi. Bọn họ đặc biệt đến cảm ơn Mộ Tử, vì vậy đi thẳng vào căn nhà nhỏ. Phó Sở Quân nhìn thấy Mộ Tử liền kích động giới thiệu với chồng. Người này là tiểu thư Mộ Tử, chính con chăn do cô ấy nuôi đã cứu con gái của chúng ta. Thư ký thống đốc tên là Vệ Thành Hiền, lớn hơn Phó Sở Quân 10 tuổi, trên mặt có lếp nhăn rất sâu. Ông ấy nói: "Mộ tiểu thư, tôi biết tình hình ngày đó cô có thể cứu được con gái của chúng tôi trong tình huống đó rất quyết đoán. Tôi rất cảm ơn cô." "Ngài quá khách sáo rồi." Mộ tử khiêm tốn nói. "Thật ra ngài không cần cảm ơn cháu. Cháu chỉ bỏ ra chút sức, thật sự cứu được Lệnh Thiên Kim hoàn toàn là bản thân cô ấy. Nếu không phải lúc đó cô ấy nắm lấy sợi len kia không thả, cháu cũng không có cách nào." Mộ tử không kiêu ngạo tranh công, đồng thời khen ngợi con của bọn họ thông minh, khiến vẻ Thành Hiền và Phó Sở Quân đều vui vẻ cười rộ lên. Phó Sở Quân cười nói: "Chẳng lẽ trên đời này thật sự có duyên phận sao? Từ sau khi con tôi trở về vẫn không chịu buông tay, tôi cứng rắn cướp lấy sợi len, con bé liền khóc lớn, nhất định phải cầm lấy sợi len kia mới chịu đi ngủ." Chồng của bà ấy nhẹ nhàng vỗ tay bà ấy nói: "Đừng tưởng rằng con gái còn nhỏ cái gì cũng không biết. Anh thấy, thật ra trong lòng con bé hiểu rõ, thứ kia chính là bùa hộ thân của con bé." Khóe môi Mộ Tử hơi run rẩy, cô cảm thấy lên buồn bực thay cho Tư Tử. Sợi len kia hình như không thể lấy lại được. Đúng như dự đoán, Phó Sở Quân đã nói câu tiếp theo: "Mộ tiểu thư, cô có thể bán sợi len kia cho tôi không? Tôi có thể dùng những thứ khác để đổi với cô. Thật xin lỗi, con gái của tôi thật sự không thể thả ra. Tôi là người làm mẹ, cũng không nỡ để con bé khóc lóc." "Không sao, cháu có thể hiểu được." Mộ tử mỉm cười xấu hổ, không ngờ một sợi len cũ nát bây giờ lại thành bảo bối. "Chăn cũng đòi, người cũng cướp." Phó Sở Quân cực kỳ vui vẻ nói: "Mộ tiểu thư, tôi không thể lấy không đồ của cô. Cô thích thứ gì hoặc có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nói cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm được." Mộ tử không khỏi nhìn quà do bọn họ mang tới, gần như xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Thư ký vệ mỉm cười nói: "Mộ tiểu thư, cô không cần cảm thấy đây là gánh nặng. Vợ của tôi là người như vậy. Một khi nhận được ân huệ của ai sẽ cảm kích không thôi. Hẳn không thể đưa tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này cho đối phương." Lúc này Bạch Phi mang nước và hoa quả ra. Phó Sở Quân nhận lấy cốc trà trong tay bà, áy náy nói: "Bạch phu nhân, hôm đó thái độ của tôi với chị không tốt, thật sự rất xin lỗi. Từ khi có con tôi quá nhạy cảm, làm việc xúc động, đã mạo phạm chị, thật sự xin lỗi." Bạch Phi đột nhiên được người ta xin lỗi, ngẩn người rồi vội vàng nói: "Không sao, không sao. Ngày đó quá nhiều khách khứa, cô phải chăm sóc đứa bé, lại phải xã giao, sao có thể chu đáo, tôi có thể hiểu được mà." Phó Sở Quân cẩn thận nhìn Bạch Vy, thấy trong mắt bà ta không có chút oán hận nào, khí chất lạnh nhạt điềm tĩnh. Phó Sở Quân không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Bà ấy cảm thấy Bạch Vy rất đơn thuần hiền lành, bà ấy lại còn suy nghĩ lệch lạc, nghĩ hiểu lầm người ta, thật sự không nên. Nghĩ đến đây, Phó Sở Quân càng hận Kiều Tích Gia hơn, càng hận bản thân mình hơn nữa. Giữ một tiểu nhân ác độc vòng ân bội nghĩa ở bên cạnh, chẳng những hại bản thân còn suýt hại con mình. Trong lòng Phó Sở Quân hối hận chồng chất. Lúc ra về, Phó Sở Quân liên tục nhấn mạnh với Tô Tử: "Mộ tiểu thư đừng thấy khó xử, nhất định phải nói cho tôi biết, cô cứu con gái của tôi chính là ân nhân của cả nhà tôi." Như vậy Kiều Tinh Gia chẳng những không thực hiện được âm mưu, ngược lại còn làm Mộ Tử quen biết với Phó phu nhân. Mộ gia gặp họa được phúc, có giao tình với thư ký thống đốc và Phó phu nhân. Việc này khiến người trong giới thượng lưu phải xôn xao. Tất nhiên Cố Lương cũng biết. Đồng Ngũ nói với Cố Lương: "Ngày đó tôi về sớm, không được thưởng thức dáng vẻ oai hùng của Mộ tiểu thư, thật đáng tiếc." Cố Lương cười nhạt: "Là rất đáng tiếc, bên ngoài lưu truyền thoải mái chập trùng, không biết có phải tình hình nội bộ càng đặc sắc hơn không." Đồng Ngũ nghe được ý ngoài lời nói, thử thăm dò: "Thiếu gia, không bằng cậu nhân cơ hội này hẹn Mộ tiểu thư đi ra ngoài đi." Cố Lương đã sớm muốn hẹn hò Mộ Tử, chỉ khổ vì không có cơ hội thích hợp. anh ta lớn hơn Mậu Tử rất nhiều. Bởi vậy, không muốn biểu hiện vội vàng nóng nảy, dọa đến cô gái nhỏ. Lần trước, muốn thông qua trang dài để hẹn Mậu Tử ra ngoài. Kết quả Mậu Tử không ăn Tết ở Thanh Giang. Thiếu gia, cậu có thể hỏi Mộ tiểu thư cách nuôi rắn. Đồng Ngũ đề nghị. Cố Lượng nhìn Đồng Ngũ cười nói. Lý do này hơi khập khiễng, chỉ là thỉnh thoảng dùng lý do khập khiễng một lần cũng không quá xấu hổ. Đồng Ngũ mỉm cười nói. Thiếu gia, cậu quá để tâm rồi. Anh ta chưa từng thấy Cố Lượng muốn hẹn người phụ nữ nào cứ lo trước lo sau như vậy, ngay cả lý do cũng phải cân nhắc nhiều lần. Cố Lượng như nhìn ra suy nghĩ của Đồng Ngũ. Tôi chỉ sợ hai loại phụ nữ. Một loại muốn lấy được tình cảm của tôi. Một loại không có dục vọng, không có yêu cầu với tôi. Tôi không thể cho tình cảm. Mộ Tử lại là cái dạng không có dục vọng, không có yêu cầu. Tôi không biết nên khống chế như thế nào. Thân là người kế thừa của gia chủ, quen khống chế mọi chuyện ở trong tay. Mộ Tử là một điều bất ngờ trong cuộc sống của Cố Lượng. Cô mang đến cho anh sự rung động, đó là việc anh ta chưa từng trải qua trong nhiều năm qua. Cố Lượng rất trân quý. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, chậm rãi nói. Cứ nói tôi có một vị chú bác cũng thích nuôi rắn, tôi lấy lòng, muốn hẹn cô ấy ăn cơm, thuận tiện học hỏi một chút kỹ năng nuôi rắn. Sau này liên lạc với vị chú bác kia có lẽ sẽ cần dùng đến. Đồng Ngũ nghe lời, gọi điện thoại cho Mộ Tử. Một lúc sau, anh ta mới trả lời Cố Lượng. Mộ tiểu thư đồng ý rồi. Khóe môi Cố Lượng nhếch lên, lòng dạ tươi đẹp. Anh ta cầm áo khoác, lững thững rời khỏi văn phòng, lại nghĩ. Hiếm khi nào hẹn hò, nên chuẩn bị cho Mộ Tử một phần quà. Tặng quà cho phụ nữ, không gì bằng đồ trang sức. Cố Lượng đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố Thành Giang. Ánh mắt anh ta rất cao, trang sức bình thường không thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Cuối cùng nhìn trúng một đôi khuyên tai kim cương màu hồng. Kim cương màu hồng luôn là loại được ưa chuộng nhất trong số kim cương, nhất là kim cương có màu sắc tươi sáng tinh khiết, càng là giá trên trời. Đôi khuyên tai kim cương hồng này sáng long lanh lộng lẫy, lại tinh khiết xinh đẹp, rất phù hợp với khí chất của Mộ Tử, vì vậy giá cả càng xa xỉ hơn. Tất nhiên không phải Cố Lượng không mua nổi, càng không thể tiếc tiền. Chỉ là tính cách của anh ta khá cẩn thận, lo lắng lần đầu hẹn hò món quà đắt đỏ Mộ Tử sẽ không chịu nhận. Thông qua kinh nghiệm mấy lần anh ta tiếp xúc với Mộ Tử, Mộ Tử là một cô gái rất có nguyên tắc, vô duyên vô cớ tặng quà đắt tiền chỉ sợ cô sẽ từ chối. Cố Lượng còn đang do dự, bên cạnh đã có người cầm lấy đôi khuyên tai trong tay anh ta. Người kia nói, cái này nhìn khá đẹp. Giám lấy đồ từ trong tay Cố Thiếu, không khác nào cướp thức ăn trong miệng cọp. Ai lại to gan như vậy? Cố Lương nhíu mày nhìn qua, thấy là Hoắc Dung của Hoắc gia, không thể nhìn được cười. Hôm nay Dung gia nghĩ như thế nào là đến chọn đồ trang sức, thật là hứng thú. Gói lại, Mộ Dung Thừa dặn dò nhân viên cửa hàng, sau đó quay sang nhìn Cố Lượng cười nói, còn không phải sắp đến lễ tình nhân à, chuẩn bị chút quà nhỏ. Món quà thế này cũng được tính là quà nhỏ à? Trực giác của Cố Lượng cho biết người phụ nữ mà Mộ Dung Thừa muốn tặng có thân phận không bình thường. Nghĩ tới nghĩ lùi, hình như Hoắc Lâm của Hoắc gia sắp về nước, chẳng lẽ chuẩn bị món quà này cho vị hôn thê ư? Cũng hợp tình hợp lý. Lúc này Mộ Dung Thừa hỏi anh ta, vừa rồi thấy anh chọn quà cũng rất cẩn thận, lần này lại có chọn vị tài nữ nào rồi? Cố Lượng có tiếng là thưởng thức tài nữ. Cố Lượng luôn nói người đẹp bề ngoài dễ tìm, người đẹp từ trong giường khó tìm. Anh ta thấy phụ nữ có trí tuệ, có năng lực mới được coi là người đẹp từ trong giường. Mộ Dung Thừa hỏi Cố Lượng coi trọng người nào. Cố Lượng này cười nhỏ nhã ôn hòa hơn. Sao Dung gia là nhận định tôi coi trọng người khác chứ? Chẳng lẽ tôi không thể mua tặng cho người lớn sao? Mộ Dung Thừa khẽ nhíu mày, trong mắt có ý cười nói, tặng kim cương hồng cho người lớn ư? Thứ đồ chơi này phần lớn là tặng cho các cô gái trẻ. Cố Lượng, anh phải kiềm chế một chút, đừng trêu chọc trẻ vị thành niên, cẩn thận khoảng cách thế hệ đó. Ám chỉ Cố Lượng đã lớn tuổi rồi. Cố Lượng cũng không giận, cười nói, có lẽ anh không biết, bây giờ cô gái trẻ thích người lớn tuổi sao? Mộ Dung Thừa cười to, hai người hiếm khi nào gặp nhau, trò chuyện thêm vài câu. Cố Lượng hỏi Mộ Dung Thừa, gần đây mấy vị chú bác của Hoắc gia còn yên tĩnh không? Tạm thời thôi, Mộ Dung Thừa nói. Có người muốn kéo dài tuổi thọ, có người luôn không chịu nhận mình già, có lẽ phải thấy chút máu mới có thể học ngoan. Cố Lượng nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Mộ Dung Thừa, hơi nhíu mày nói, vừa qua năm mới làm cho máu me nhầy nhụa sẽ không dễ nhìn đâu. Tôi cũng không ngại dễ nhìn, nhưng có một số người chỉ tốt cái miệng này. Mộ Dung Thừa mỉm cười hờ hững nói, vẫn là Cố gia của anh tốt hơn, cả đám đều ngoan như vậy. Cố Lượng nói, bởi vì tôi họ Cố. Mộ Dung Thừa mỉa mai nói, nói như vậy cứ như thể những đứa con, những đứa cháu khác của ông cụ nhà anh không phải họ Cố vậy. Cố Lương chỉ cười không nói. Nhân viên cửa hàng đóng gói xong đồ trang sức đưa cho Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cầm đồ rời đi. Trước khi đi, Cố Lương dặn dò anh một câu, cẩn thận đó, sau Tết Hoắc Lâm sẽ về đây, chỉ sợ là sẽ có người muốn nhân cơ hội để giở trò. Tôi tự có suy nghĩ. Mộ Dung Thừa xua tay rời đi. Cố Lương nhìn bộ dáng của Mộ Dung Thừa rời đi, dần tỉnh táo lại, nghĩ tới bản thân còn chưa mua được quà. Anh ta đi đến bên quầy tiếp tục lựa chọn, lại không thấy được cái nào hợp lý. Nhớ tới đôi khuyên tai kim cương hồng vừa rồi, không khỏi cảm thấy hơi đáng tiếc. Làn da mộ tử trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, nếu có thể đeo đôi khuyên tai kia chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Nhưng thật sự quá đắt tiền, chắc chắn mộ tử sẽ không nhận. Nghĩ như vậy, Cố Lương bình thường này, anh ta nhìn chúng một cái châm cài áo ngọc lục bảo, nhìn giá cả có lẽ làm trong phạm vi mộ tử có thể chấp nhận, liền mua cái châm cài áo. Cái châm cài áo này phù hợp với cô ấy, cao quý yêu nhã, cũng rất đẹp. Cố Lương nghĩ thầm, chờ sau khi quen thuộc lại mua kim cương hồng cho cô ấy, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm sau này cũng có thể mua được kim cương hồng đẹp. Nếu mộ tử thích, mỗi năm tặng kim cương hồng cũng không phải không thể. Cố Lương không nghĩ mộ tử sẽ từ chối. Không phải anh ta kiêu ngạo, là anh ta thật sự cảm thấy với sự thông minh của mộ tử, có lẽ cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc trở thành người phụ nữ của anh ta. Không có người phụ nữ nào sẽ từ chối. Mộ tử ở nhà chưa yên tĩnh được quá hai ngày, Kiều Tinh Gia lại yêu cầu gặp cô. Lần này Kiều Tinh Gia còn nhờ người truyền lời cho cô, nói mộ tử chỉ cần đi gặp cô ta sẽ nói cho mộ tử biết một bí mật rất quan trọng. Khương Tử nghi ngờ, ở trong điện thoại bàn bạc với mộ tử, không biết người phụ nữ này lại muốn chơi trò gì đây. Cô ta đã cùng đường rồi, đương nhiên phải lật bài tẩy ra. Mộ tử mỉm cười nói, đúng lúc mình cũng muốn nhìn xem rốt cuộc lá bài tẩy của cô ta là gì. Cậu thật sự muốn đi gặp cô ta à? Khương Tử hỏi. Mộ tử như đã sớm đoán được, giờ phút này giọng điệu bình tĩnh nói, quá trình tư pháp sắp xong rồi, chắc chắn cô ta đã sợ muốn chết, bây giờ đi gặp cô ta mới có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Mục đích của mộ tử không phải là Kiều Tinh Gia ngồi tù. Nếu thật sự để Kiều Tinh Gia vào tù dễ dàng như vậy, vậy manh mối cô bị hại chết cũng sẽ đứt đoạn. Mộ tử đi gặp Kiều Tinh Gia, chỉ mấy ngày không gặp, Kiều Tinh Gia đã tiều tụy không còn hình người, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nặng nề thâm đen, ánh mắt nhìn người khác sẽ lẫn vẻ điên cuồng dãy dụa trong tuyệt vọng. Thậm chí mộ tử còn nghi ngờ, dù bây giờ cô yêu cầu Kiều Tinh Gia quỳ xuống dập đầu, Kiều Tinh Gia cũng không chút nào do dự mà làm theo. Vừa thấy mặt, không đợi mộ tử mở miệng, Kiều Tinh Gia đã không kịp chờ đợi mở miệng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không nên năm lần bảy lượt nhằm vào cô. Mộ tử, tôi cầu xin cô tha thứ cho tôi đi, có được không? Mộ tử lại như không nghe thấy, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Kiều Tinh già, thanh tao lịch sự, điềm tĩnh. Kiều Tinh già lại đau khổ nài nỉ: "Tôi bị mơ hèo, làm tâm trí mê muội. Mẫu tử, cô là người rộng lượng, đừng so đo với tôi có được không?" Mẫu tử nói: "Tôi không phải người lớn." Kiều Tinh già nghẹn họng rồi nói tiếp: "Tôi thật sự không có ác ý. Tôi biết chăn của cô không cắn người, vì vậy mà nghĩ ra cách này. Mẫu tử, cô phải biết, tôi là vì cô mới phải rời khỏi viện kiểm sát. Vì tương lai, tôi mới không thể không dùng chút mưu kế. Nhưng tôi thật sự không nghĩ sẽ hại người. Cô xem, không phải con của phó phu nhân không có chuyện gì sao?" Mẫu tử lắc đầu nói: "Cô rời khỏi viện kiểm sát là tự làm tự chịu, không liên quan đến tôi." Một ngụm máu tràn ngang cổ họng của Kiều Tinh già, suýt chút nữa phun ra ngoài. Một câu nói này của mẫu tử đã bóc trần vết sẹo của cô ta. Cô ta hận không thể nhào tới xé xác cô gái trước mặt này, nhưng lại không được. Mẫu tử là hy vọng cuối cùng của cô ta. Cô ta chắc chắn phải thuyết phục mẫu tử cứu mình ra ngoài. "Vâng, là tôi tự làm tự chịu." Kiều Tinh già siết chặt hai tay, kìm nén cơn giận nói: "Bây giờ tôi đã nhận được bài học. Mẫu tử, cô hiền lành hiểu chuyện, cứu được con của phó phu nhân. Chỉ cần cô đi cầu xin bà ấy chắc chắn sẽ cho cô một nhân tình. Cô sẽ không nhìn tôi chịu khổ ở trong tù đúng không?" Mẫu tử không nhìn được mỉm cười. Kiều Tinh già vì tự cứu mình, thật sự là lời gì cũng nói ra được, ngay cả hiền lành hiểu chuyện cũng nói ra rồi. Mẫu tử cong môi không nói gì. Kiều Tinh già là người tài giỏi, am hiểu nhất là phỏng đoán tâm tư của đối phương, nếu không cũng sẽ không trở thành trợ lý của phó phu nhân. Cô ta nhìn vẻ mặt của mẫu tử, liền biết mẫu tử không thấy thỏ sẽ không thả đại bàng. Kiều Tinh già ném ra mồi nhử: "Mẫu tử, chỉ cần cô chịu giúp tôi có thể nói tất cả những việc tôi biết cho cô. Chẳng lẽ cô không muốn biết thân thế của mình sao? Vì sao cô lại được mẫu gia nhận nuôi, cô không thấy tò mò chút nào sao?" Mẫu tử suy nghĩ, điều này cũng khá thú vị. Mẫu tử mỉm cười nói: "Được, cô nói xem." Kiều Tinh già nói: "Mẹ cô là bạn của Bạch Vị. Sau khi bà ta bị đàn ông vứt bỏ, phát hiện mình có con, thế nào đến chỗ Bạch Vị tìm nơi nương tựa, vẫn ở nhờ tại mẫu gia. Bạch Vị chăm sóc mẹ cô đến khi sinh. Nhưng sau khi bà ta sinh cô, bởi vì trầm cảm sau khi sinh mà lựa chọn tự sát. Vì vậy Bạch Vị mới nhận nuôi cô." Mẫu tử bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh trong suốt, không có chút rung động nào. "Đây là bí mật mà cô muốn nói ư?" Mẫu tử cười nhạt: "Loại tin tức này tìm một người giúp việc lâu năm của mẫu gia là có thể nghe ngóng. Cô lại dùng để giao dịch với tôi, có phải có chút thiếu thành ý không?" Kiều Tinh già hoảng sợ nói: "Sau khi ra ngoài, tôi sẽ giúp cô điều tra. Tôi điều tra giúp cô. Mẹ cô tên là gì? Vì sao lại chia tay với cha cô? Tôi sẽ giúp cô điều tra hết. Bàn về điều tra manh mối, tôi có người thích hợp hơn cô." Mẫu tử nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Như vậy đi, hôm nay tôi cũng không thể đến không. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu câu trả lời của cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ra ngoài." Kiều Tinh già lập tức nói: "Chỉ cần cô có thể cứu tôi ra ngoài, cái gì tôi cũng đồng ý với cô." Mẫu tử hỏi cô ta: "Tô tử chết như thế nào?" Vẻ mặt Kiều Tinh già cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô tử sững sờ. Cô ta không ngờ vào thời khắc quan trọng, mẫu tử không quan tâm đến thân thế của mình, ngược lại đi hỏi nguyên nhân cái chết của Tô tử. "Vì sao? Vì sao?" "Tô tử, Tô tử không phải cô ta ngoài ý muốn rơi xuống biển rồi sao?" Kiều Tinh già ngơ ngác trả lời. "Thật à?" Mộ tử rũ mắt xuống, hàng lông mi dày che đậy gần sóng cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Như vậy tôi nghĩ chúng ta không cần thiết tiếp tục nói chuyện nữa." Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài. Kiều Tinh già hoảng hồn nói: "Đợi, đợi chút, mộ tử. Rốt cuộc cô muốn biết điều gì? Tô tử thật sự ngã xuống sông chết." Mộ tử dừng bước, quay lại nhìn Kiều Tinh già, ánh mắt trong veo lạnh lẽo. Cô vẫn không chịu nói sao? Cô thả thứ gì vào trong rượu của Tô Tử? Bây giờ cần tôi nhắc lại cho cô sao? Kiều Tinh già ngạc nhiên mở to hai mắt, cả người như cứng đờ. Cô, sao cô lại biết? Cô ta làm chuyện này rất bí mật, không thể có người biết được. Tôi không chỉ biết, tôi còn có chứng cứ. Mộ Tử cười lạnh. Kiều Tĩnh gia, cô bỏ thuốc vào trong rượu của cô ấy, bị khách ở trên thuyền chụp được rồi. Kiều Tĩnh gia nghe vậy như bị sét đánh, cả nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Mộ Tử lại nói, đương nhiên tôi cũng có thể hiểu. So với tội bắt cóc trẻ con, tội giết người quá nặng, cô không thể vì nhỏ mất lớn, được không bù mất đúng không? Sắc mặt Kiều Tinh già trắng bệch, kêu to, tôi không giết người, tôi không có. Cô ta sợ Mộ Tử không tin, kích động nói, thuốc kia là Mộ Tắc Ninh cho tôi, là Mộ Tắc Ninh để tôi bỏ vào trong rượu của Tô Tử. Chuyện này căn bản không liên quan đến tôi, tôi chỉ giúp anh ta làm chút việc nhỏ mà thôi. Trái tim Mộ Tử đập mạnh một cái. Cô nói là Mộ Tắc Ninh ư? Cô khó có thể tin được. Tại sao Mộ Tắc Ninh phải làm như vậy? Kiều Tinh gia lóng lòng phủi sạch quan hệ, nói rõ ràng mọi việc cho Mộ Tử biết. Ngày đó là kỷ niệm một năm ngày cưới của Mộ Tắc Ninh và Tô Tử. Từ lúc bọn họ kết hôn đến nay vẫn chưa xảy ra quan hệ. Mộ Tắc Ninh cảm thấy bệnh của mình sắp chữa khỏi, vì vậy muốn thử một chút, lại sợ Tô Tử không muốn, liền mua thuốc trợ hứng. Bọn họ là vợ chồng, có làm thế cũng chỉ là chút niềm vui nhỏ mà thôi. Thế nhưng ai ngờ Tô Tử lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Tắc Linh bị bệnh ư? Bệnh gì? Mộ Tử nhíu mày nói. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Kiều Tinh già hơi mất tự nhiên, cúi thấp đầu nói, đó là việc xảy ra trước lúc anh ta kết hôn khoảng 2 tuần. Lúc ấy tôi đến Mộ gia lấy một phần tài liệu cho Tô Tử. Đúng lúc Mộ Tắc Ninh muốn đi đón Tô Tử tan làm, anh ta lái xe cùng tôi đến viện kiểm sát. Thế nhưng trên đường đi chúng tôi gặp Lưu Mạnh, Mộ Tắc Ninh bị thương. Kiều Tinh già cắn môi lại nói tiếp, anh ta, chỗ đó của anh ta bị thương cần được nhanh chóng chữa trị. Thế nhưng việc này là một sự nhục nhã với đàn ông. Mộ Tắc Ninh không nói cho Tô Tử biết, hôn ấy vẫn được tổ chức bình thường. Cũng không biết có phải Tô Tử còn đang đắm chìm trong sự đau đớn vì bà ngoại qua đời hay không. Chồng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta lại không hề phát hiện ra. Mộ Tử cố gắng nhớ lại, thế nhưng trong trí nhớ chỉ có những hình ảnh mơ hồ, cô không nhớ nổi. Khoảng thời gian vừa mới kết hôn, cô thật sự sống rất vô tri. Nghĩ tới bà ngoại, liền lấy nước mắt để rửa mặt, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của Mộ Tắc Ninh. Bảo sao Mộ Tắc Ninh chưa từng nhắc tới yêu cầu kia với cô. Cô vốn tưởng rằng Mộ Tắc Ninh còn nhớ đến tâm trạng của cô khi cô đột nhiên mất người thân, có lòng muốn chịu tang cho bà ngoại. Thì ra không phải anh ta không muốn, mà là không thể. Mộ Tắc Ninh bị thương ở chỗ nào? Vật lý trị liệu và trị liệu tâm lý đều cần sự giúp đỡ của phái nữ. Tôi nghĩ việc anh ta bị thương cũng có liên quan đến tôi. Tôi liền xung phong nhận việc tham gia quá trình chữa trị của anh ta. Về phần Tô Tử, có lẽ cô ta muốn thông qua công việc để thoát khỏi sự đau lòng, làm việc không biết ngày đêm, lại không quan tâm đến chồng của mình, hoàn toàn không biết về chuyện này. Nhắc tới Tô Tử, Kiều Tinh gia tỏ vẻ xem thường nói, kết hôn cả một năm trời, Mộ Tắc Ninh không chạm vào Tô Tử, thế mà không hỏi lấy một câu. Có thể thấy cô ta căn bản không yêu Mộ Tắc Ninh, càng không quan tâm Mộ Tắc Ninh đã xảy ra chuyện gì. Cô ta không xứng làm vợ. Kiều Tinh gia nói xong, thấy vẻ mặt Mộ Tử hơi thay đổi, trái tim của cô ta đập mạnh, đang suy nghĩ có phải bản thân đã nói quá nhiều rồi không. Cô ta lập tức quay lại chủ đề giải thích, thuốc kia thật sự chỉ là thuốc trợ hứng, không có bất kỳ ảnh hưởng nào với cơ thể người. Nó thường xuyên được bán trong cửa hàng sản phẩm cho người lớn. Mộ Tử hỏi, vậy vì sao cô lừa Tô Tử đi đến mũi thuyền? Kiều Tinh già không khỏi rùng mình một cái, thậm chí cô ta còn thấy sợ hãi. Việc cô ta lừa Tô Tử đến mũi thuyền, ngay cả Mộ Tắc Ninh cũng không biết. Sao Mộ Tử lại biết chứ? Rõ ràng lúc ấy chỉ có cô ta và Tô Tử. Chẳng lẽ trên chiếc thuyền kia có lắp đặt máy nghe trộm ư? Rốt cuộc Mộ Tử còn biết gì nữa? Trong lòng Kiều Tinh Xà sợ hãi, không dám lừa gạt, giải thích nói: Tôi là vì trong lòng tôi giận dữ, tôi giúp đỡ Mộ Tắc Ninh chữa bệnh, khó khăn lắm mới sắp chữa khỏi. Kết quả anh ta quay đi là tìm Tô Tử, còn muốn tôi giúp anh ta bỏ thuốc. Vì vậy tôi lừa Tô Tử đi đến mũi thuyền, là muốn cô ta và Mộ Tắc Ninh tách ra. Kiều Tinh già lại nhấn mạnh nói: Cái chết của Tô Tử thật sự là ngoài ý muốn. Tôi lừa cô ta đến mũi thuyền thật sự là không muốn cô ta gặp mặt Mộ Tắc Ninh. Tôi không hại cô ta, cũng không thể hại cô ta. Những cơn sóng sợ hãi trong lòng Mộ Tử dần dần bình tĩnh lại, như giếng cổ tĩnh mịch, yên tĩnh đến lạ kỳ. Cả nửa cuộc đời của cô thật sự giống như một câu chuyện cười. Mộ Tử lạnh nhạt hỏi: Cô giúp Mộ Tắc Ninh điều trị cụ thể là làm những gì? Vấn đề này khiến người ta rất xấu hổ. Kiều Tinh Gia không muốn trả lời, thế nhưng bây giờ cô ta muốn cầu cạnh Mộ Tử, chỉ có thể kìm nén sự khó chịu và giận dữ ở trong lòng, tỏ vẻ phối hợp. Bồi thuốc, vệ sinh, có đôi khi tôi sẽ đóng vai vợ của anh ta, chúng tôi sẽ có một chút tiếp xúc thân mật. Mộ Tử cong môi nở một nụ cười lạnh. Kiều Tĩnh Gia, cô rất vĩ đại, vì giúp đỡ chồng của người khác có thể làm được đến mức đó ư? Kiều Tĩnh Gia bị chọc trúng chỗ đau, lập tức xấu hổ. Thế nhưng cô ta không dám chọc giận Mộ Tử, chỉ có thể kìm nén sự nóng giận ở trong lòng. Bây giờ cô hài lòng chưa? Tôi đã nói hết tất cả những thứ tôi biết cho cô rồi, cô chắc chắn phải cứu tôi ra ngoài. Mộ Tử nói: Yên tâm, tôi là người nói lời giữ lời. Cô hờ hững đứng dậy. Kiều Tinh già không yên tâm truy hỏi: Cô định nói thế nào với phó phu nhân? Cô có chắc chắn sẽ thuyết phục được bà ấy không? Cô không cần quan tâm đến việc này. Mộ Tử không nhìn cô ta nữa, giọng nói lạnh lùng: Tóm lại tôi sẽ thuyết phục bà ấy. Mộ Tử rời khỏi trại tạm giam. Khương Tử chờ cô ở bên ngoài. Khương Tử hỏi: Cô ta nói gì? Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa lưng vào tường rồi nói: Cô ta chắc chắn cái chết của mình là ngoài ý muốn. Mộ Tử kể lại những lời Kiều Tinh Gia nói cho Khương Tử nghe. Tóm lại, thuốc là thuốc kích tình bình thường, không có âm mưu, không có bẫy. Mình là không may mới ngã xuống nước. Mộ Tử cười mỉa mai. Cái chết của mình thật sự vô giá trị. Nhưng cậu nói bản thân mình bị một người đẩy xuống mà, đã xảy ra chuyện gì chứ? Khương Tử nhíu mày, cảm thấy toàn bộ việc này không thông suốt. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của cậu? Loại thuốc kia sẽ làm cậu lại sinh ra loại ảo giác chân thật đến thế sao? Thuốc do Mộ Tắc Ninh chuẩn bị, muốn biết hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc chỉ có thể hỏi anh ta thôi, Mộ Tử nói. Khương Tử gật đầu. Trước tiên mình sẽ điều tra ghi chép giao dịch của anh ta, nhưng việc đã qua nửa năm, điều tra cũng sẽ tốn chút công sức. Không vội. Khóe môi Mộ Tử hiện ra một nụ cười yếu ớt. Việc đã đến bước này, có một số việc thật ra đã không còn quan trọng rồi. Cuối cùng thì ra cái chết của cô chỉ là một việc ngoài ý muốn. Mộ Tử đột nhiên cảm thấy cô như một người liều mạng đuổi theo, đuổi đến sức cùng lực kiệt. Nàng đột nhiên phát hiện hướng mà cô đuổi theo không có thứ gì, không có ý nghĩa gì. Thời gian trôi qua càng lâu, cảnh tượng trước khi chết càng mơ hồ, cô càng ngày càng không chắc chắn rốt cuộc việc cô bị đẩy có phải là ảo giác hay không. Khương Tử đưa Mộ Tử trở về. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mặc dù thời tiết vẫn lạnh lẽo, dải cây xanh hai bên đường đã mọc mầm non mới, để lộ ra những dấu hiệu mùa xuân sắp tới. Mộ Tử đứng dưới một gốc cây đợi taxi. Cô ngẩng đầu, có thể nhìn thấy mầm non xanh mướt trên những cành cây khô. Cuộc sống mới để tâm trạng lo lắng nặng nề của cô thoáng chuyển biến tốt đẹp. Mộ Tử gọi taxi đến nhà thư ký thống đốc. Vị trí thư ký thống đốc này rất đặc biệt, nhìn thì địa vị không cao, lại có mối quan hệ chặt chẽ với vô số quan lớn. Công việc phụ trách gắn bó chặt chẽ với thống đốc, tương đương người lãnh đạo thứ hai của một thành phố. Chỗ đặc biệt nhất là nhiệm kỳ của thống đốc có mấy năm, nhưng thư ký thì không. Vì vậy, Vệ Thành Hiền ngồi vị trí này đã hơn 10 năm rồi, giúp đỡ cho hai đời thống đốc. Bàn về quyền lợi, Vệ Thành Hiền không bằng thống đốc, nhưng quan hệ và uy quyền chắc chắn sẽ không thấp hơn thống đốc là bao. Lại thêm phó sở quân, có thể nói Mộ Tử quen biết cặp vợ chồng này chính là sự giúp đỡ to lớn khó đánh giá nổi. Mộ Tử đột nhiên đến thăm khiến phó sở quân rất vui mừng. Phó sở quân đẩy xe nồi đang cùng bảo mẫu đưa đứa bé đi phơi nắng trên bãi cỏ màu xanh. Hôm nay không có gió, mặt trời sáng rực rỡ và ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ trắng ở ngoài vườn được trải một lớp vải bằng bông, lại bày thêm hồng trà và bánh kem, cũng là một bữa trà chiều thoải mái. Phó sở quân để bảo mẫu đưa đứa bé về phòng, bản thân cùng Mộ Tử ở lại trong vườn nói chuyện. Trong chiếc chén sứ hoa trắng tinh tế là hồng trà có vị ngọt tinh khiết hương thuần. Mộ Tử uống một ngụm trà, nhân tiện nói ra mục đích của mình đến đây. Phó phu nhân, hôm nay cháu đến thật ra là có việc muốn nhờ vả. Phó phu nhân nghe vậy thấy hơi bất ngờ, tiếp theo lại hơi vui vẻ. Bà ấy không ngờ Mộ Tử lại đến nhờ vả bà ấy nhanh như vậy, nhưng điều này cũng nói rõ Mộ Tử không khách sáo với bà ấy. Vì vậy phó phu nhân thấy bất ngờ còn thấy vui vẻ nữa. Phó sở quân hỏi cô, cháu có chuyện gì? Mộ Tử không do dự nói thẳng, cháu vừa đi gặp Kiều Tĩnh gia, hôm nay đến gặp phu nhân là muốn cầu xin cho Kiều Tĩnh gia, nhờ phu nhân giơ cao đánh khẽ tha cho cô ta một lần. Sắc mặt phó sở quân lập tức trở nên nặng nề, trong mắt ẩn chứa vẻ tức giận. Kiều Tĩnh gia lừa gạt bà ấy, lợi dụng bà ấy, thậm chí còn dùng con của bà ấy làm đá kê chân. Phó sở quân hận Kiều Tĩnh gia thấu xương. Thế nhưng Mộ Tử vừa mở miệng lại muốn bà ấy tha cho Kiều Tĩnh gia. Mộ Tử sớm đoán được phó sở quân sẽ có phản ứng như vậy, cũng không nóng nảy, nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm trà. Qua một lúc lâu, phó sở quân mới nhìn xuống xúc động. Mộ Tử cứu được con của bà ta nên tôn trọng cô. Phó sở quân trầm giọng hỏi, vì sao? Mộ Tử đặt chén trà xuống, không trả lời mà hỏi lại, phu nhân, ngài có hận Kiều Tĩnh gia không? Đương nhiên. Phó sở quân nhíu mày, giọng điệu chắc chắn, hận không thể nghiền xương cô ta thành tro. Cháu cũng hận cô ta. Mộ Tử cười khẽ, cháu và cô ta có chút khúc mắc, không thể kể tỉ mỉ với phu nhân được. Cháu chỉ cảm thấy nếu thật sự để cô ta vào tù như vậy, có phải hơi có lợi cho cô ta rồi không? Ánh mắt phó sở quân hơi lóe lên, trong mắt có ý cười. Ý của cháu là... Mộ Tử nói, cách xác định một vụ án chủ yếu dựa trên mục đích phạm tội của hung thủ để căn cứ. Nếu Kiều Tĩnh gia lấy mục đích tống tiền bắt cóc trẻ sơ sinh, vậy sẽ là tội bắt cóc. Nếu cô ta có mục đích buôn bán trẻ sơ sinh, vậy chính là tội buôn bán trẻ con. Nhưng cô ta cũng không phải vì tiền tài. Cô ta thiết kế một vở kịch như vậy chỉ là làm ồn ào mà thôi. Vậy cuối cùng rất có thể tội danh của cô ta sẽ được xác định là giam giữ trái phép. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của truyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.